cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 310, cậu ba Dương, làm việc xấu luôn luôn phải trả giá, 2. Góc chuyện audio.com, bị dọa quên mất lời muốn nói. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi cậu ba Dương sinh ra cho tới giờ. Nhưng cô là bà xã nhà mình, cậu ba Dương cảm thấy không mất mặt. Lúc này, Hàn Nhã Thanh cười càng thêm sán lạn, càng thêm xinh đẹp, anh thật sự có cảm giác hối hận. Hàn Nhã Thanh thấy anh sững sờ không nói chuyện, khóe miệng nhếch lên, cầm tạp chí đọc, vừa khéo vào lúc này. Một mỹ nhân yêu kiều bước vào khoang hạng nhất, lúc mỹ nhân yêu kiều nhìn thấy cậu ba Dương, ánh mắt bỗng nhiên phát sáng, lộ ra ánh sao, cô này, cô có thể ngồi phía trước không? Tôi muốn ngồi chỗ cô, tôi có thể bồi thường tiền vé máy bay gấp 2 lần cho cô. Mỹ nhân yêu kiều thấy quần áo trên người Hàn Nhã Thanh rất bình thường. Hơn nữa mặt mũi lại còn xấu xí, ánh mắt rõ ràng có chút khinh thường. Đương nhiên, giọng điệu cũng không tốt. Hôm nay, nếu Hàn Nhã Thanh tâm trạng tốt, nhất định sẽ cho cậu ba Dương cơ hội ở cùng người đẹp. Chỉ đáng tiếc, Hàn Nhã Thanh hôm nay tâm trạng lại không tốt, hơn nữa còn là cậu ba Dương chọc cô. Cho nên, Hàn Nhã Thanh ngồi ở vị trí bên trong, cậu ba Dương ngồi ngoài cô. Mỹ nhân yêu kiều lúc này tranh thủ lúc nói chuyện với Hàn Nhã Thanh, ra sức quyến rũ cậu ba Dương. Hàn Nhã Thanh ngước mắt, nhìn người phụ nữ đang đứng cạnh Dương Tầm Chiêu. Thân thể người phụ nữ cố ý không chút dấu vết dựa sát vào người Dương Tầm Chiêu, đã dán bộ ngực căng đầy phía trước cô ta tới trước mắt cậu ba Dương rồi. Lúc này, mắt cậu ba Dương không cần liếc ngang cũng có thể chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh xuân. Mắt Hàn Nhã Thanh liếc qua mỹ nhân yêu kiều. Ừ, không tệ, rất xinh đẹp, vóc dáng cũng chuẩn, tuyệt đối là loại phụ nữ đàn ông nhìn một cái thì có thể sinh ra kích động nào đó. Hai, đáng tiếc cho cuộc gặp gỡ tốt như vậy. Thấy Dương Tầm Chiêu không thèm tránh, hẳn là rất bằng lòng đi. Nếu anh không chọc tới cô, cô thật sự rất nguyện ý thành toàn cho anh. Dương Tầm Chiêu vốn luôn suy nghĩ chuyện Hàn Nhã Thanh, có chút không an lòng. Cho nên, phản ứng bây giờ hơi chậm, lúc nơi căng đầy phía trước mỹ nhân yêu kiều sắp tới người anh. Anh mới phản ứng lại, sắc mặt Dương Tầm Chiêu trầm xuống, hai mắt nhanh chóng híp lại, vừa muốn đẩy mỹ nhân yêu kiều ra. Chỉ là chính vào lúc này, Hàn Nhã Thanh bỗng nhiên lên tiếng. Ngại quá, vị trí này tôi giành trước rồi. Cho nên, anh ấy bây giờ là hoa đã có chủ. Anh ấy là người đàn ông của tôi rồi. Câu này của Hàn Nhã Thanh vô cùng phách lõi, bá đạo, không chút lý lẽ, giành được vị trí này. Người đàn ông bên cạnh liền thành người đàn ông của cô. Phải là người không nói lý bao nhiêu mới có thể nói ra câu này. Dương Tầm Chiêu sững sờ, hoàn toàn sững sờ. Có cuộc thăm dò lần trước ở danh tước, Dương Tầm Chiêu vốn không dám nghĩ tới ở tình huống thế này Hàn Nhã Thanh sẽ ngăn cản gì. Anh cho rằng, cô vẫn sẽ như lần trước không thèm nhìn, nói không chừng còn đẩy anh cho người phụ nữ đó. Nhưng mà, cô lại, Dương Tầm Chiêu quá kinh ngạc, cho nên nhất thời quên mất tất cả phản ứng. Chỉ dùng ánh mắt khó tin nhìn Hàn Nhã Thanh, cậu ba Dương lúc này không chỉ kinh ngạc, mà còn có chút sợ hãi, bởi vì anh không tin bà xã anh sẽ nói ra lời thế này. Đây thật sự là bà xã anh sao? Mà mỹ nhân yêu kiều nhìn thấy phản ứng này của Dương Tầm Chiêu, liền cho rằng Hàn Nhã Thanh đang nói dối. Nếu không, anh đẹp trai này không đến mức bị dọa thành như vậy. Cô nói gì, anh ấy là người đàn ông của cô. Cô thật sự dám nói à, chỉ với dáng vẻ này của cô. Anh ấy sao có thể nhìn chúng cô chứ? Cô cũng không soi gương sao? Trào phúng trên mặt mỹ nhân yêu kiêu lúc này càng thêm rõ ràng. Căn bản không chút che giấu. Vậy cũng không chắc, nói không chừng mắt anh ấy mù thì sao? Hàn Nhã Thanh liếc nhìn cậu ba Dương. Thật tự nhiên nói ra lời này. Người nào đó bị mắng mắt mù cuối cùng cũng hoàn hồn. Cong khóe môi, giờ phút này, trái tim căng thẳng của anh cuối cùng đã thả lỏng. Bởi vì, giờ phút này, anh cuối cùng xác định người trước mắt chính là cô,